tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, Si Vưu phục sinh. Si Vưu đại đế đột ngột xuất hiện, để trong lòng mọi người đều là rùng mình. Tiến vào cổ thần chi địa, mọi người lo lắng nhất chính là Si Vưu. Lúc trước Si Vưu rời đi, cũng không định đến, không ngờ một lần xuất hiện. Si Vưu đại đế, Si Vưu, Si Vưu, mọi người dồn dập rời xa Si Vưu đại đế. Trận pháp, Lý Mục ngẩng đầu lên vừa nhìn, thần hỏa cửu cung trận xuất hiện từng đạo vết rách. Những này vết rách không ngừng khuếch tán, đảo mắt công phu, toàn bộ thần hỏa cửu cung trận vỡ vụn ra đến. Trận pháp nhược điểm vị trí, Lý Mục con mắt chìm xuống. Này Si Vưu đại đế một đòn đánh trúng thần hỏa cửu cung trận nhược điểm vị trí. Trực tiếp tiến vào thần hỏa cửu cung trận bên trong. Chẳng trách thần hỏa cửu cung trận không có phát huy ra bất cứ hiệu quả nào. Nhưng là, vì sao Hồng Long dị hỏa cùng phần thiên bất diệt hỏa cũng không có nửa điểm tác dụng? Không chỉ là Lý Mục cảm giác được nghi hoặc, coi như là nắm giữ phần thiên bất diệt hỏa phần vạn lý cũng cảm thấy nghi hoặc. Các ngươi đang nghi ngờ vì sao phần thiên bất diệt hỏa không có tác dụng. Si Vưu đại đế tựa hồ xem thấu Lý Mục, phần vạn lý ý nghĩ trong lòng, lạnh nhạt nói, nguyên nhân rất đơn giản. Hô, từ Si Vưu đại đế trên người xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen cấp tốc tràn ngập. Bá đạo thiên hạ, quân lâm vạn giới, kinh khủng ngọn lửa màu đen, ẩn chứa một luồng quỷ quyệt sức mạnh, cũng không phải là phá hủy nóng rực, mà một loại quỷ dị nhiệt lượng, hư không, đều phải bóp méo như thế. Ma vương quân lâm hỏa, Lý Mục, phần vạn lý đám người sắc mặt đều là biến đổi, Hồng Long dị hỏa xếp hạng phi thường thấp, phần thiên bất diệt hỏa xếp hạng thứ 8. Có thể ma vương quân lâm hỏa ở bảng dị hỏa đứng hàng thứ bên trên. Chính là đạt đến đệ ngũ hỏa diễm. Cực kỳ khủng bố kinh người. Như vậy hỏa diễm dĩ nhiên xuất hiện tại Si Vưu đại đế trên người. Ma vương quân lâm hỏa vừa xuất hiện. Ngọn lửa màu đen bao phủ mà ra. Quét ngang hướng về Lý Mục đoàn người. Vẻ mặt mọi người ngưng trọng lên. Phần vạn lý vung tay lên. Phần thiên bất diệt hỏa bao phủ mà ra, mạnh mẽ cùng ma vương quân lâm hỏa va chạm vào nhau. Hai cỗ tuyệt cường lực lượng đụng vào nhau, kinh khủng nhiệt lượng bát phương cuốn lấy, liền mặt đất đều bị nóng rực nứt ra rồi. Không gian cũng xuất hiện từng trận vặn vẹo, không thể chịu đựng ngụ ở này một nguồn sức mạnh. Lý Mục trong lòng hơi động. Hồng Long dị hỏa hóa thành hỏa diễm thần chi thạch long xoay quanh quanh thân. Ngăn cản phả vào mặt sức mạnh. Từ An, Từ Phúc, Dịch Chân, Triển Đông Lai cũng đều ai nấy dùng thủ đoạn. Ngăn cản ma vương quân lâm hỏa sức mạnh. Có thể ma vương quân lâm hỏa là bực nào kinh người dị hỏa. Si Vưu đại đế thực lực càng là siêu phàm thoát tục. Hai người kết hợp bên dưới. Sinh ra bất khả tư nghị uy năng, xông thẳng mà tới, mọi người nhanh chóng lùi về sau, thối lui ra khỏi 5.000 mét có hơn, vừa mới chống lại rồi ma vương quân lâm hỏa uy năng. Si Vưu đại đế cũng không có truy kích mấy người, đang giải phóng ra ma vương quân lâm hỏa thời điểm, ánh mắt của hắn liền rơi vào sát lục cổ thần bên trên. Nói đúng ra, chính là nhìn về phía sát lục cổ thần vết thương. Thương thế muốn khôi phục, phải nhanh chút mới được. Si Vưu đại đế thân hình hơi động, hóa thành một vệt sáng biến mất ở sát lục cổ thần miệng vết thương. Theo Si Vưu đại đế biến mất, ứng với ma vương quân lâm hỏa uy năng từ từ suy nhược. Mọi người dồn dập triển khai thủ đoạn, đem ma vương quân lâm hỏa triệt để hủy diệt. Si Vưu đại đế, phần vạn lý ánh mắt lấp lóe, chỉ là một sợi thần hồn thì có thực lực như vậy sao? Dịch Chân kinh ngạc nói, nếu là toàn thắng thời kỳ Si Vưu đại đế, là bực nào mạnh mẽ? Sivu đại đế thời điểm toàn thịnh có tạo hóa cảnh giới đệ tam trọng thực lực. Không phải bình thường, mặc dù là trở thành một tia thần hồn, hơn nữa ma vương quân lâm hỏa duyên cớ, không kém gì tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng thực lực. Từ An giải thích, hắn đây là muốn làm cái gì? Triển Đông Lai hỏi, lấy Sivu đại đế thực lực, e sợ nếu muốn giết chúng ta đều là một cái chuyện đơn giản. Làm cái gì? Từ An nhìn chằm chằm cái kia sát lục cổ thần xác chết. Vết thương đã đọng lại, trừ phi là lần thứ hai triển khai đặc thù pháp môn. Vừa mới có thể lấy ra cổ thần chi huyết. Lúc trước lấy ra cổ thần chi huyết, đã có đủ nhiều, có hơn 30 nhỏ, đầy đủ mỗi người sử dụng. Các chủ, ta phát hiện sát lục cổ thần khí tức trên người càng phát cường đại. Từ Phúc đột nhiên mở miệng, đúng, không chỉ là khí tức trở nên mạnh mẽ, tựa hồ khí huyết cũng biến thành cực kỳ khủng bố. Phần Vạn Lý cau mày nói, kỳ quái, ta lúc trước cảm giác được sát lục cổ thần chỉ là có hơi yếu sóng sinh mệnh. Nhưng bây giờ, này cỗ sóng sinh mệnh không ngừng tăng cường, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Dịch Chân ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Từ An nghe ba người hóa, sắc mặt biến hóa, cả kinh nói, nhanh, mau rời đi cổ thần chi địa, mau rời đi nơi này. Nói, Từ An thân hình loáng một cái, hướng về xa xa lao đi. Mọi người thấy thế, từng cái không chút do dự đuổi tới Từ An. Từ An, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lý Mục hỏi, Sivu đại đế muốn khống chế sát lục cổ thần. Hoặc là nói, hắn muốn cướp đoạt sát lục cổ thần thân thể. Do đó phục sinh, Từ An trầm giọng nói. Cái gì? Vẻ mặt mọi người run lên. Sivu đại đế lại có nghĩ như thế pháp. Sivu đại đế sở dĩ không chết, hắn lấy đại thủ đoạn đại năng lực bảo vệ một tia thần hồn, đồng thời mượn ma vương quân lâm hỏa không ngừng rèn luyện thần hồn. Thần hồn đã đạt đến mức độ khó tin. Đồng thời, hắn còn tu luyện sát lục đại đạo, phù hợp sát lục cổ thần. Từ An hướng về mọi người giải thích. Nhưng là sát lục cổ thần chính là trong vũ trụ cực kỳ đặc thù sinh mệnh. Lấy Sivu đại đế thực lực đều không thể phá tan sát lục cổ thần thân thể. Vì lẽ đó, hắn đã ở chờ cơ hội. Hắn chờ cơ hội chính là chúng ta. Chờ chúng ta phá tan rồi sát lục cổ thần thân thể, hắn trực tiếp tiến vào sát lục cổ thần thân thể. Do đó chiếm cứ cả người. Đạt được nhục thân, trực tiếp phục sinh, Từ An hít sâu một hơi, biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Một khi Sivu đại đế triệt để nắm giữ sát lục cổ thần thân thể, hắn chính là sát lục cổ thần, thực lực có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, thậm chí vượt qua ban đầu thực lực. Từ ta chiếm được thông tin, thông điệp, cổ thần số lượng cũng không nhiều, nhưng mỗi một cái cổ thần đều thuộc về tạo hóa cảnh giới đệ tứ trọng. Cực kỳ khủng bố, nếu là Sivu đại đế đạt đến tạo hóa cảnh giới đệ tứ trọng, sẽ triệt để quét ngang Lam Huyền Tinh. Lam Huyền Tinh tu sĩ đông đảo, cũng kẻ nắm giữ tạo hóa cảnh giới tu sĩ, có thể hơn 100 triệu năm trước, cũng chỉ có Sivu đại đế, hoàng đế, Viêm đế ba người đạt đến tạo hóa cảnh giới đệ tam trọng thôi. Bây giờ, liền một tạo hóa cảnh giới đệ tam trọng đều không có. Nếu là Sivu mượn sát lục cổ thần, đạt đến tạo hóa cảnh giới đệ tứ trọng, đem không người có thể địch. Mọi người rất nhanh đi tới Sivu đại đế lúc trước chỗ ở nhà tranh. Từ An ánh mắt lóe lên, trong miệng nói lẩm bẩm, chợt hắn vung tay lên, từng cái lệnh kỳ xuất hiện, lệnh kỳ xẹt qua nhà tranh, ở nhà tranh bên trên xuất hiện một vòng ánh sáng. Đi, Từ An quát một tiếng, mọi người lần lượt tiến vào vòng ánh sáng bên trong, rời đi cổ thần chi địa, sát lục cổ thần vị trí, cái kia 10 vạn trượng đại thân thể, chậm rãi chuyển động, một luồng bá tuyệt thiên địa khí tức khuếch tán mà đến. Toàn bộ không gian đều run rẩy, sát lục tràn ngập, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.